Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 725, chương 786, hai ngăn hồ sơ. Cút ngay cho ta. Luffy một tiếng hô to, song quyền đánh ra, lực lượng cường đại trực tiếp đem đánh tới hải quân sĩ binh đều đẩy lùi. Thế, một đạo tàn ảnh ở trong đám người hiện lên, có thể trưởng khống hải quân lục thức một trong thế. Tên này hải quân chắc cũng là một phần của tổng bộ hải quân tinh duệ sĩ binh. Đây là người hải quân chuẩn tướng. Vô hình Busosoku Haki quấn quanh ở trên thân kiếm. Lóe sáng thân kiếm trong nháy mắt biến thành đen nhánh. Hai tay cầm kiếm, hải quân chuẩn tướng phi thân lao xuống. Sắc bén thân kiếm thẳng hướng Luffy lướt đến. Nhấc chân vừa lui, sắc bén thân kiếm xoa Luffy thân thể mà qua. Cường lực chạm kích đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Toái thạch bay tán loạn. Một đoàn yên vụ mọc lên. Cao su thương. Tay trái hướng về sau bỗng nhiên duỗi một cái. Mượn cao su có duỗi năng lực. Luffy nắm tay bỗng nhiên thu hồi trong vòng thời gian ngắn giao phó nắm tay lực lượng càng mạnh. Cùng độ, liền không khí đều bị xé rách. Khí phách, một đạo tinh quang ở hải quân chuẩn tướng trong mắt lóe lên. Kenbunsoku Haki mở ra, vô cùng đơn giản đã đem Luffy công kích tránh thoát. Thế, thân ảnh chớp động, từng đạo nhàn nhạt tàn ảnh ở trên quảng trường bay qua. Luffy ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hải quân chuẩn tướng tấn đột tiến đến Luffy trước người. Busosoku Haki quấn quanh ở trên thân kiếm. Lóe sáng thân kiếm nhất thời biến thành đen nhánh. Hai tay cầm kiếm hướng phía Luffy bỗng nhiên chém xuống. Hai ngăn cản, hai chân lấy đứng ở mặt đất. Sức trùng kích to lớn như ống bơm đem hai chân đè xuống. Trong cơ thể huyết dịch cao lưu động, da thịt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Toàn thân tản ra lấy bạch sắc hơi nước. Hai ngăn cản khởi động, dùng sức một bước, Luffy độ tăng vọt nổ bắn ra ra. Thân ảnh lóe lên trực tiếp biến mất ở hải quân chuẩn tướng trong ánh mắt. Cao độ dưới, các loại, chờ. Hải quân tập trung Luffy thân ảnh lúc, Luffy đã đột tiến đến hải quân chuẩn tướng trên người. Không tốt, trong lòng một hồi không ổn, hải quân chuẩn tướng vội vã quay người lại. Chỉ thấy Luffy giơ tay lên bên trong nắm tay thẳng hướng chính mình vọt tới. Tách cai thép, hai chân trầm xuống, hải quân chuẩn tướng quát khẽ một tiếng. Gầy yếu lồng ngực nhất thời thật cao gồ lên. Từng cục bìa cứng bắp thịt dù cho có quần áo ngăn cản cũng có thể rõ ràng thấy rõ. Thình thịch, hai chân một bước, lực lượng cường đại tiết lộ ra ngoài. Dưới chân một tiếng trầm đục, toái thạch bay tán loạn. Luffy thân ảnh chớp động gian đã đột tiến đến hải quân chuẩn tướng trước mặt. Cao su viên đạn. Hét lớn một tiếng, Luffy toàn lực đánh ra. Không hề xinh đẹp một quyền lại tụ tập Luffy tất cả lực lượng. Coi như thực sự là thép cũng sẽ bị đánh ra một cái động lớn. Hải quân chuẩn tướng chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ đánh tới. Chấn động toàn thân, lăn lộn ngực, búng máu tươi lớn từ trong miệng phun ra. Hai mắt trở nên trắng trực tiếp đã hôn mê. Cả người thân ảnh bay ngược mười mấy mét xa nhập vào phía sau mật ma ma trong đám người. Ây, chờ đấy ta tới, nhìn đã gần trong gang tấc ấy. Luffy một tiếng hô to, bước chân liền hướng phía trước phạt đài phương hướng phóng đi. Ầm ầm, gặp một đôi thiết quyền cường lực không gì sánh được, lực lượng đáng sợ đánh vào Lâm Thiên thân thể, trực tiếp đem Lâm Thiên táp bay ra ngoài. Đối mặt gặp, Lâm Thiên được xưng tự nhiên hệ mạnh nhất hưởng lôi quả thực năng lực phảng phất không có chỗ hữu dụng, coi như là cao tới 100 triệu điện áp lôi điện cũng không phá nổi gặp phòng ngự. Đối mặt gáp thiết quyền đáng sợ khí phách, thường thường là một quyền là có thể đem đánh tới lôi trụ đập nát. Sánh ngang sấm sét di động độ ở gáp khí phách trước mặt chiếm không được chút tiện nghi nào. Gáp phương thức chiến đấu rất đơn giản, chính là cực kỳ cường hãn thiết quyền phối hợp khí phách. Vung cái kia một thân lực lượng đáng sợ, lại đánh Lâm Thiên không có chút nào tính khí. Nhất lực hàng thập hội đây chính là tốt nhất vẽ hình người. Gáp lực lượng đã một loại như nghĩ tượng trình độ. Nếu như phải có một cái đối chiếu, người khác đi qua đống cát tới đúc luyện chính mình quyền thuật. Nhưng là gặp là thông qua đại sơn. Không phải gặp không muốn dùng đống cát, mà là cái này trên thế giới cũng chỉ có một tòa đại sơn mới có thể tiếp nhận được lực lượng của hắn. Cả người chấn động, đem trên người lôi điện đều đánh sơ xác. Cường đại lôi điện mặc dù đối với gặp không có bao nhiêu thương tổn, thế nhưng trắng tinh hải quân trang phục vẫn là thay đổi cháy đen. Một đầu bạch sắc cũng thay đổi thành đen nhánh, phảng phất khôi phục lúc còn trẻ. Tứ chi thật sâu thẻ vào kiên cố trong vòng vây. Một phen sứ mệnh giãy giụa, Lâm Thiên cư nhiên không thể từ vây quanh trong vách chạy ra. Phải biết, cái này kiên cố vây quanh vách tường nhưng là hỗn tạp hải lâu thạch ở bên trong. Lâm Thiên thân thể cùng hải lâu thạch tiếp xúc, không chỉ có năng lực mất đi, ngay cả toàn thân đều rơi vào một cỗ vô lực trạng thái. Gáp khóe miệng mím một cái, cất bước đi tới. Xú tử, xem ra ngươi chính là không có lướt qua lão phu. Bất quá, sau ngày hôm nay ngươi là không có cơ hội để làm lão sư ta đây chung kết đây hết thảy a. Ngoặc kép, hai tay bóp quyền, một cỗ cường hãn khí phách nhập vào cơ thể ra. Gáp hai chân dùng sức một bước, một tiếng ầm vang nổ, dưới chân địa mặt bị mạnh mẽ đại lực lượng đạp bạo nổ. Ngay trong tiếng nổ, gáp thân ảnh nổ bắn ra ra, nâng lên song quyền thẳng hướng Lâm Thiên đầu lướt đi. Hạ thủ trong lúc đó không có chút nào lưu tình. Đột nhiên, bầu trời một đạo thân ảnh bay xuống, che ở Lâm Thiên trước mặt. Đột nhiên này xông ra thân ảnh chính là Jimbei, mà đổi thành một bên. Ivankov mang theo thiểm điện đi tới Lâm Thiên trước mặt, chuẩn bị đem Lâm Thiên cứu ra. Nhìn Jimbei xuất hiện, gặp ánh mắt đông lại một cái. Nguyên thất vũ hải hải hiệp Jimbei, người nhưng là hải dương bộ tộc đại biểu, cư nhiên phản bội thế giới chính phủ buông tha thất vũ hải danh xưng, hữu quyền cất vào trong bụng. Đối mặt cái này truyền bên trong nam nhân, Jimbei không khẩn trương đó là giả. Đè xuống trong lòng kinh hoàng, Jimbei lớn tiếng nói, từ chạy ra Impel Đao bắt đầu, lão phu cũng đã chuẩn bị đem này tính mệnh để ở chỗ này. Lâm Thiên đối với cái này trận chiến đấu có không thể thay thế tác dụng. Lão phu dù cho tác dụng sinh mệnh cũng sẽ không để thương thế của ngươi hại Lâm Thiên tiên sinh. 5.000 miếng ngói chính quyền. Khẽ quát một tiếng, Jimbei giơ tay lên trúng quyền đầu. Xen lẫn từng cổ một kình phong hướng phía gáp kích ra. Quyền phong như sấm, xông thẳng gáp đi. Ngư nhân, cũng dám ở nơi đây nói ẩu nói tả. Dường như bị Jimbei ngôn ngữ làm tức giận, gáp một tiếng không cần cảm ơn hét lớn. Đấm ra một quyền, lực lượng cường đại trong nháy mắt thấy đánh tới đủ để đánh bại 5.000 miếng mái ngói cường lực. Quyền phong đánh nát, lập tức bạo quyền phong, đánh vào không tránh kịp Jimbei trên người. Mạnh mẽ đại lực lượng trực tiếp đem Jimbei đánh bay ra ngoài. Trong miệng phun ra búng máu tươi lớn, đánh thẳng hướng phía sau vây quanh vách tường. Đúng lúc này, một cái đại thủ duỗi chỗ, bắt lại bay ngược Jimbei. Đã lấy kinh người ma chóp cư nhiên gắng gượng đem Jimbei thân thể bắt lại. Có thể làm được bước này ngoại trừ Lâm Thiên ở ngoài. Còn có ai? Lâm Thiên. Nhìn Lâm Thiên thân ảnh, Jimbei nhất thời sửng sốt. Khóe miệng một phát, Lâm Thiên nhìn về phía Jimbei. Phân phó nói, Jimbei ngươi và Ivankov hai người đi vào trợ giúp Luffy đột tiến đi tới. Nơi này chiến đấu các ngươi có thể không chen tay được. Ngoặc kép, Ivankov vỗ ngực nói, yên tâm đi, Lâm Thiên, có chúng ta hai người, nhất định có thể đảm bảo Sojiro Phi an nguy. Đối với mình thực lực, Ivankov vẫn là minh bạch, đối mặt đại tướng bọn họ có thể còn có thể ngăn cản một. Hai, thế nhưng đối mặt cái này truyền trung hải quân anh hùng gáp, thực lực bọn hắn đi tới chính là hành hạ người mới. Lôi kéo Jimbei lập tức xông Luffy phương hướng chạy đi. Jimbei hai người ly khai, Lâm Thiên cũng sắp lực chú ý toàn bộ tụ tập ở gáp trên người. Tự tay đem khóe miệng huyết kế biến mất. Lâm Thiên khóe miệng một phát, lắc lắc đau đớn cánh tay. Khẽ cười nói, xú lão đầu, niên kỷ đều lớn như vậy không đi hưởng phúc, còn ở đây trên chiến trường sằng bậy. Vung lên nắm tay, gáp lạnh lùng nói. Lão Phu nếu đáp ứng rồi Sengoku muốn đem tất cả chung kết. Biết sử dụng của chính ta phương pháp kết thúc đây hết thảy. Đầu hàng đi, Sú Tử. Nếu muốn ở Lão Phu thủ hạ chạy trốn ngươi bây giờ còn chưa làm được. Đến nơi đây, gáp giọng nói cũng biến thành có chút nặng nề. Mặc kệ thế nào, thầy trò ở vào bất đồng lập trường quyết đấu này cũng không phải nhất kiện vui sướng sự tình. Sengoku sao? Trong miệng một tiếng nói nhỏ, Lâm Thiên đại khái minh bạch một ít gì đó. Trong ánh mắt do dự tùy theo triệt để tiêu tán, lộ ra dứt khoát vẻ. Chỉ một lúc, từng đạo lôi điện từ Lâm Thiên thân thể tuôn ra đến. Chói mắt lôi quang mọc lên, khắp nơi thiên lôi điện như chạc giống nhau tản ra tới. Lôi điện điên cuồng từ Lâm Thiên trong thân thể tuôn ra. Cái kia đầy trời lôi điện trải rộng bầu trời, chiếu sáng quang mang, đỉnh đầu lôi điện chen chúc biến thành một mảnh to lớn lôi hải. Cái này động tĩnh khổng lồ nhất thời hấp dẫn không ít lực chú ý. Mọi người không khỏi đem ánh mắt tò mò nhìn về phía mặt trên. Mặc dù không tin tưởng Lâm Thiên đến cùng đang ngồi cái gì, nhưng từ cái kia cự đại trong biển lôi, cho dù ai cũng có thể cảm giác được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Đối mặt phương diện này ẩn chứa lực lượng, cho dù là gáp sắc mặt cũng không khỏi ngưng trọng. Ánh mắt lên đỉnh đầu lôi hải cùng Lâm Thiên trên người chuyển động. Tâm phòng bị Lâm Thiên động tác. Lâm Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Gáp lão sư, có thể ngươi có cùng với chính mình lập trường. Có nhiều năm kiên trì hải quân chính nghĩa. Thế nhưng ta có cùng với chính mình huynh đệ. Cũng có lấy thuộc về mình tín niệm. Vô luận như thế nào. Dù cho trả giá cái mạng này. Ây, ta cũng cứu định rồi. Xong. Ở tiếng nói rơi xuống cái kia phút chốc, Lâm Thiên rốt cuộc có động tác, giơ cánh tay lên, bầu trời lôi hải phảng phất có cảm ứng. To lớn lôi hải bắt đầu cuồn cuộn, ngẫu nhiên có thiểm điện từ trong biển sét đánh rớt, rơi vào rậm rạp chằng chịt đoàn người bên trong. Lan lộn lôi hải như cự đại Uzumaki, lơ lửng ở Lâm Thiên đỉnh đầu. Một đạo cánh tay to lớn lôi điện từ dâng lên cánh tay bên trong ra. Bắn thẳng đến vào lôi hải bên trong, lôi điện nhảy vào, lan lộn lôi hải tựa như gia nhập vào chất xúc tác giống nhau. Chói mắt lôi điện càng ngày càng quá mức, một cỗ tăng thêm sự kinh khủng khí tức từ bên trong tràn đến. Nếu là muốn nổ tung lên, sợ rằng cả tòa sân rộng tất cả mọi người sẽ ở vào lôi điện công kích phía dưới. Gặp lão sư, để ta ở thể thuật mặt trên với ngươi nhất tiệt thắng bại a. Lâm Thiên hét lớn một tiếng, ở gáp khẽ biến thần tình dưới. Lâm Thiên cánh tay hướng xuống dưới vừa bổ. Bầu trời lôi điện Uzumaki đồng thời có động tác. Một đạo cự đại lôi trụ từ lôi điện Uzumaki bên trong bắn ra. Ở sân rộng không thua mấy vạn đôi nghi hoặc, ánh mắt không giải thích được dưới. Lôi trụ hướng phía Lâm Thiên bỗng nhiên đánh xuống. Một tiếng ầm vang nổ. Lôi điện Uzumaki biến thành lôi điện đánh rớt. Nhất thời nhức mắt sáng quang vang lên. Chỉ cảm thấy hai mắt truyền đến một hồi đau đớn. Mọi người không thể đem hai mắt nhắm lại. Sáng quang duy trì liên tục mấy. Chỉ một thoáng nhức mắt sáng quang bỗng nhiên tiêu tán. Có cảm ứng mọi người lập tức mở con mắt. Hướng phía Lâm Thiên phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy cái kia đá xanh sở cửa hàng trên quảng trường. Cứng rắn đá xanh ở lôi điện triệt để mất đi, chỉ để lại một cái mười mấy mét cháy đen hố to. Tại nơi hố to dưới đáy, Lâm Thiên sừng sững ở bảo tồn hoàn hảo dưới chân. Lúc này, Lâm Thiên thay đổi giống nhau, toàn thân da thịt biến thành như lôi điện một dạng lam sắc. Nửa người trên quần áo và đồ dùng hàng ngày từ lúc lôi điện dưới hóa thành cho tàn. Lộ ra nửa người trên cùng cánh tay to lớn bắp thịt của. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, thân thể cường tráng, liền mang thân cao đều tăng một mét chi nhiều, đầu đầy hắc dựng thẳng dựng lên, từng đạo hồ quang điện khi thì từ Lâm Thiên trên người mọc lên, nơi trán một tia chớp tiêu ký tán nhàn nhạt lôi quan, ngay cả hai mắt con người cũng mang theo một lam sắc màu sắc, một tiếng hơi lộ ra nặng nề thanh âm đàm thoại vang lên, ngay cả âm thanh cũng theo đó sinh cải biến. Hay ngăn cản, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.